Thủy Chiến, chương 14, tấn công vào Long Quốc, gocchuyenaudio.com. Tàu chiến Tuần Dương, kết hợp giữa tàu Tuần Dương và thiết giáp Hạm Sao. Người kết hợp như thế nào? Quốc vương Kim Quốc hỏi. Triệu Hân, khi đảo Viên Châu bị tấn công bởi tàu chiến của Long Quốc thì thần đã ra nơi chế tạo tàu chiến thấy hai mẫu hạm. Hình như là thiết hạm. Thần đã sửa và chế hai thành một và gắn nhiều động cơ hơn để di chuyển như tàu Tuần Dương mang hình bóng của thiết hạm. Nói chung quy là tàu chiến Toàn Dương. Triệu Quang, sửa và chế hai thành một. Cháu biết là điều đó không thể làm được không? Triệu Hân, sao lại không làm được? Triệu Quang, đảo Viên Châu là nơi các tàu chiến hỏng được đưa ra đó và không hoạt động được nữa. Quốc vương Kim Quốc, ý của Triệu tướng quân là nơi đó giống như một nơi mà xả rác thải các tàu hỏng ở đó. Các quốc gia đều phải có một nơi để xả rác, nhưng cậu lại dùng rác đó và chế tạo lại. Thực sự ta cũng khó tin. Các tàu chiến một khi hỏng kèm theo cầu thạch ngưng hoạt động thì không thể nào sửa và dùng được nữa. Triệu Hân cãi, nó chỉ hỏng lõi nhưng bề ngoài vẫn tái tạo lại được. Triệu Quang và quốc vương lắc đầu. Triệu Hân định nói thêm gì đó thì lính radar đến. Lính radar, còn cách 5 phút đường đi là có thể bắn thương ngài. Quốc vương, rồi chuẩn bị đi, ông đứng dậy và trở về soái hạm liên minh. Triệu Quang vẫn ở trên Uri và ông hỏi Triệu Hân, cậu có biết ai đưa cho cậu thạch cầu không? Triệu Hân, thưa chú là một ông lão đưa cho cháu. Triệu Quang, người này nhìn thấu được tu vi của cậu là một lão sư. Ta có linh cảm đó là một tướng quân lỗi lạc trong Việt quốc đã về hưu. Chuyện này ta sẽ nói sau còn giờ đập nát Kim quốc thôi. Triệu Quang trở về tàu chiến của mình để lại Triệu Hân đứng im nhìn về hướng nam. Về đảo Viên Châu, 17:58, biển Long Vệ. Phía nam Long Quốc, hạm đội liên minh KNNS và Việt quốc đã sẵn sàng. Quốc vương Kim Quốc, sẵn sàng ngắm vào cách tháp canh. Các tòa nhà quan trọng của địch, bắn, các loạt đạn được bắn ra từ quân đội này ngắm thẳng vào các pháo mặt đất. Các tháp canh và những nơi chế tạo thạch cầu là chủ yếu. Vì vậy cả hạm đội đông như vậy mà không thể gây sát thương chí mạng. Toàn là pháo lẻ tẻ, huỳnh, phát bắn chí mạng đã đánh sập tháp canh là của Uri. Triệu Hân ra lệnh cho Uri bắn thẳng vào nơi chế tạo thạch cầu khiến cho tòa nhà đó bị sập. Nát, tướng quân, địch bắn trả bằng pháo mặt đất, quốc vương, phá hủy nó, Long Quốc chống trả nhưng không làm gì được, đang chống trả quyết liệt thì từ đâu có một loạt đạn đánh sập tháp canh khổng lồ chỉ trong nháy mắt khiến quân phòng vệ Long Quốc không buồn đánh trả. Nữa, 18:00, Long Quốc, và chính trị, lính thông tin, thưa quốc vương kẻ địch đang đánh khu vực phía nam và đang đánh lên phía tây để bắn phá thủ đô thưa ngài. Quốc vương, các tháp canh để làm gì? Lính thông tin, pháo kẻ địch quá uy lực chỉ trong nháy mắt đã phá nát tháp canh. Quốc vương, là siêu hạm đó, kẻ địch có siêu hạm bằng mọi giá phải hạ được nó. Tướng quân, thưa ngài siêu hạm kẻ địch bắn xa hơn 15 km. Quốc vương, quân ta đâu về hết chưa? Tướng quân, thưa ngài hạm đội ta đang sắp về đến đây rồi. Long Quốc đang trong tình trạng quá nguy kịch. Khi mà hạm đội liên minh KNNS và Việt quốc đang đánh từ phía nam lên tây nam và cuối cùng đánh vào thủ đô Long Quốc. Nếu thành công trong việc đánh vào thủ đô thì quốc gia Long Quốc sẽ không tồn tại được nữa. Phía bắc Long Quốc, hạm đội khổng lồ đang đến. Đó chính là hạm đội của quân liên minh của 4 quốc gia Long Quốc. Bắc Hải Quốc, Ngô Quốc, Mã Quốc hay còn gọi là khối liên minh tứ vương. Sự xuất hiện này sẽ đem đến khó khăn rất lớn trong việc làm Long Quốc thất thủ. Cách chương.